Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 788, xả tuyến màu đỏ khủng bố. 1. Góc truyện audio.com, Thì Hưng nhẹ gật đầu, hắn xuất thân từ hệ vũ hồn, đối với tranh chấp nội bộ của hệ vũ hồn và hệ hồn đạo trong học viện cũng biết một chút. Mấy năm gần đây, hệ hồn đạo rõ ràng tăng tốc phát triển, rất có dáng vẻ truy đuổi sát sao hệ vũ hồn. Mà hệ vũ hồn bên này lại có vẻ đã gác lại tranh chấp. Ngay cả viện trưởng môn Tiểu Chiết luôn luôn cường thế tựa hồ cũng làm ra không ít nhượng bộ, đem rất nhiều tài nguyên của học viện đều đổ về hướng hệ hồn đạo bên đó. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng giống giận trầm thấp vang lên nơi xa, ngay sau đó, vạn thú tề minh. Hừng đông mới đi qua hơn một canh giờ thú triều sắp ngóc đầu trở lại sao? Nhóm hồn sư vốn đang trong trạng thái minh tưởng, cả đám. Đều không khỏi sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt mở hai mắt ra, trong con ngươi của họ mặc dù đều lộ ra thần sắc dứt khoát quyết nhiên, nhưng mà cũng không thiếu được từng tia tuyệt vọng. Thì Hưng nhìn về phía Tiên Lâm Nhi kiên định hướng hắn gật đầu. Có thể được chọn làm quan thủ thành, thì Hưng không chỉ tỉnh táo, càng là một người cực kỳ quyết đoán, trong lòng có quyết định, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Hồn sư thuộc quân vệ thành toàn bộ lui vào tàng binh động tiếp tục nghỉ ngơi. Tất cả phụ binh lui lại 50 mét nghỉ ngơi tại chỗ trên đầu thành, chờ đợi mệnh lệnh. Nghe mệnh lệnh này, quân vệ thành không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt thất thố. Đại quân thú triều chớp mắt là tới, nhưng lại để cho bọn hắn đi nghỉ ngơi, đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ không ngăn, cản thú triều nữa sao? Chấp hành mệnh lệnh, nghe không hiểu sao? Thì Hưng gầm thét lên tiếng, thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy. Mặc dù đám quân vệ thành không hiểu thấu mệnh lệnh của vị trưởng quan này, nhưng trong ngày thường nghiêm khắc huấn luyện vẫn khiến bọn hắn sau đó một khắc lập tức hành động, phân biệt di chuyển nhanh chóng về hướng từng cái tàng binh động dưới đầu thành. Phụ binh cũng nhao nhao lui lại, rất nhanh, trên đầu thành liền lộ ra một mảng lớn đất trống. Thì Hưng lại không lui về, hắn là quan thủ thành, bất luận tin tưởng Tiên Lâm Nhi cỡ nào, hắn cũng nhất định phải lưu lại, xác nhận đường môn quả thực có năng lực phòng ngự trong đợt thú triều tiếp theo mới được. Một khi phát sinh nguy hiểm, cũng có thể lập tức mệnh lệnh bọn thuộc hạ tiến hành trợ giúp. Đại quân, hồn thú quả thực bắt đầu di chuyển, mảng lớn hồn thú bắt đầu phi nước đại khiến bụi đất tung bay. Trong tiếng gầm giống điên cuồng, lượng lớn hồn thú chạy băng băng về hướng thành Sử Lai Khắc. Thời điểm thì Hưng thấy rõ ràng đại quân đang vọt tới, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Lần này cũng không phải Phỉ Thúy Thiên Nga dẫn đội, chỉ huy đại quân hồn thú đổi thành một vị khác. Là một tồn tại có hình dáng như sư tử khổng lồ bay lơ lửng trên trời, nhưng nó lại có tới ba cái đầu to thân mình tản ra hào quang màu đỏ thắm. Tiếng nộ hống vừa rồi đúng là phát ra từ trong miệng nó. Thập đại hung thú, bài danh thứ 8, xích ma ngao ba đầu, xích vương. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cũng cần nghỉ ngơi, nhất là nàng trong chiến đấu một mực toàn lực phụ trợ đại quân hồn thú, hồn lực của bản thân tiêu hao rất nhanh. Trải qua, một ngày đêm chiến đấu tổng chỉ huy của đại quân hồn thú lập tức đổi thành xích vương. Do Bích Cơ đổi thành xích vương, vốn thì Hưng hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng hắn sở dĩ sắc mặt đại biến, dĩ nhiên không phải bởi vì vị hồn thú này làm thống soái, mà bởi vì trên bầu trời đại quân hồn thú, xuất hiện một mảng lớn hồn thú phi hành đen nghịt trên chiến trường. Hồn thú am hiểu phi hành cũng không phải số ít, bất quá trong tinh đấu đại xâm lâm thì hồn thú phi hành quả thật tương đối hơi ít. Bởi vì, nếu như phi hành trên cánh rừng này, rất có thể liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vậy, trừ phi thực lực rất mạnh, hoặc là sinh hoạt tại ven bờ rừng, nếu không, hồn thú phi hành muốn sinh tồn trong tinh đấu đại xâm lâm liền vô cùng khó khăn. Trước mắt xuất hiện hồn thú phi hành cũng không tính quá nhiều. Ước chừng có hơn 1.000 con, nhưng mà cho dù là 1.000 con cũng như một phiến mây đen tràn tới. Bọn chúng có chủng loại khác nhau, thân mình lóe ra ánh sáng khác biệt. Cũng không công kích ở vị trí đầu tiên, nhưng lại vững vàng bay trên đầu đại quân hồn thú. Không đệ nhất thể thế công này rõ ràng càng so với lúc trước khó mà ngăn cản. Trước đó tinh đấu đại xâm lâm sở dĩ cũng không xuất động không quân là bởi vì trong bọn chúng, hồn thú phi hành cũng vô cùng chân quý. Mà lúc này, vì muốn công kích càng thêm mãnh liệt thậm chí nhất cử phá tan thành Sử Lai Khắc lúc này không quân mới rốt cục xuất động. Nhóm không quân này mặc dù còn không phải mạnh nhất, nhưng mà bọn hắn trên không trung quấy rối tất nhiên sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với phương diện phòng ngự của thành Sử Lai Khắc. Cũng không còn hộ cháo của Hoàng Kim Thụ, thủ hộ, hồn đạo hộ cháo trên đầu thành Sử Lai Khắc chỉ có thể phòng ngự chính diện, lại không cách nào phòng ngự từ không trung. Những không quân này có thể mang tới cường độ quấy rối có thể nghĩ. Trong không quân hồn thú, phi hành ở vị trí đầu tiên chính là đầu hồn thú đã từng cùng Tống Lão đối kháng qua, Lục Dực Ma Hổ. có hồn thú 10 vạn năm dẫn đầu, thực lực không quân không thể coi thường, mà thực lực của thú triều công kích trên mặt đất cũng rõ ràng càng mạnh hơn so với 2 lần trước. Với nhãn lực của Thì Hưng tự nhiên phân biệt được trong thú triều đã không còn hồn thú trăm năm trở xuống. Số lượng ngàn năm và vạn năm hồn thú rõ ràng gia tăng. Dao động hồn lực dày đặc rất có xu thế Thái Sơn áp đỉnh. Như thế này thì làm sao mà đánh, Thì Hưng tự nhận nếu như đổi lại mình chỉ huy quân vệ thành Sử Lai Khắc. Biện pháp duy nhất chỉ có vận dụng lượng lớn định trang hồn đạo pháo đạn đối với không trung và mặt đất đồng thời tiến hành đả kích. Chỉ có không tiếc đại giới liều mạng công kích mới có thể ngăn cản được đợt tiến công này. Nhưng mà cứ như vậy, đợt sau đó thì sao? Làm sao bây giờ, tiên viện trường, ta phải để các chiến sĩ trở về. Người nhanh đi mời chư vị trưởng lão trợ giúp, nếu không, chúng ta ngăn không được đợt không địa nhất thể tiến công này. Tiên Lâm Nhi nhìn Thì Hưng một chút lên tiếng. Không cần loạn, tin tưởng Đường Môn, nhưng mà, Thì Hưng có chút gấp, không phải hắn không tin tưởng Đường Môn, mà cục diện trước mắt so với hai đợt thú triều lúc trước cũng không giống nhau a. Trong lúc hắn còn muốn nói cái gì, đột nhiên tiếng leng keng liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngay sau đó, hắn liền, thấy từng con quái vật khổng lồ từ hậu phương tường thành nhanh chóng leo lên đầu thành. Đây là cái gì? Thì Hưng lời vừa ra đến khóe miệng bị chẹn hỏng trở về, trợn mắt hốc mồm nhìn vào từng con quái vật hoàn toàn do kim loại tạo thành. Đúng vậy, có thể dùng hai chữ quái vật để hình dung. Nếu như nhất định phải tìm một loại động vật cùng nó tương tự mà nói, thì con nhím tựa hồ tương đối phù hợp. Chỉ là có loại nhím lớn như vậy sao? Con nhím có đường kính hơn 2 mét, con nhím 10 vạn năm sao? Sau khi bọn chúng leo lên đầu thành 8 cái chân kim loại mọc ra dưới bụng, liền bắt đầu nhanh chóng di chuyển ngang. Bọn hắn có bản thể hình tròn, ngoại trừ dưới bụng có 8 chân kim loại bên ngoài, bản thể cũng cơ hồ mọc đầy các loại gai kim loại có hình mũi khoan, có hình ống. Bên trên mỗi một con nhím, này ít nhất đều có hơn 60 cây gai nhô lên, tốc độ của bọn nó rất nhanh, trong tiếng vang leng keng, nhanh chóng di động. Cứ như vậy một lát sau, đã có ước chừng hơn 60 con nhím kim loại lên đầu tường, đồng thời nhanh chóng sắp hàng. Phía sau đám nhím này là mấy trăm tên chiến sĩ toàn thân bao trùm lấy các loại kim loại nhanh chóng sắp hàng. Trong bọn họ có vài người nhìn qua niên kỳ còn rất nhỏ, nhưng hành động cũng rất nhanh, bình quân mỗi 5 người đi theo một con nhím kim loại, xếp hàng thật nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, hết thảy 61 con nhím kim loại đã đều đặn sắp xếp chỉnh tề trên đầu thành, đúng lúc chiếm cứ vị trí của quân vệ thành lúc trước. Tiên viện trường, đây là cái gì? Thì Hưng nhịn không được hỏi, trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò. Cái này gọi pháo đài toàn địa hình, nói ra thật xấu hổ, chúng vốn là nghiên cứu thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt bị Hiên lão sư đưa đến Sử Lai Khắc chúng ta, đồng thời tiến hành cải tiến. Hiên lão sư giảm bớt tính linh hoạt và các loại tính chất thích ứng của bọn chúng, tận khả năng tăng cường tính công kích. Ngươi chờ xem đi, không sai, đám nhím vừa leo lên đầu thành chính là pháo đài toàn địa hình. Cùng với bản hồn đạo khí tham chắc toàn địa hình nguyên thủy so sánh, phương diện thể tích của pháo đài toàn địa hình sau khi cải tiến phải giảm bớt một chút. Hơn nữa chất liệu của nó cũng trải qua cải thiện nhất định. Lấy thiết tinh làm chất liệu chủ thể chứ không phải kim loại hiếm. Kim loại hiếm có phí tổn quá cao, hơn nữa, dùng lời nói Hiên Tử Văn, chính là lãng phí tài liệu. Chế tạo từ thiết tinh khiến lực phòng ngự của pháo đài toàn địa hình đạt đến trình độ hồn đạo hộ cháo từ cấp 3 đến cấp 4. Hắn thấy như vậy đã đủ rồi. So với giảm xuống lớp vỏ giáp bên ngoài, Hiên Tử Văn lại yêu cầu phương diện pháp trận hạch tâm cần phải tốt hơn. Mỗi một bộ phận linh kiện cùng pháp trận hạch tâm bên trong pháo đài toàn địa hình đều do hắn chỉ đạo các học viên học viện Sử Lai Khắc cùng các đệ tử Đường Môn chế tác mà thành. Đều cần trải qua hắn tự mình kiểm tra mới có thể tiến hành lắp đặt. Phương diện vỏ ngoài của 61 cái pháo đài toàn địa hình này đều do học viện Sử Lai Khắc bỏ vốn tiến hành chế tạo. Vốn là vì trong chiến tranh tương lai, học viện Sử Lai Khắc có thể lập tức trợ giúp bất kỳ chiến trường nào. Lại không nghĩ rằng, bọn chúng lần thứ nhất đăng tràng lại là vì thủ thành. Đương nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra nhiều pháo đài toàn địa hình. Cũng phải quy công cho Hoắc Vũ Hạo từ đế quốc Nhật Nguyệt mang về lượng lớn kim loại hiếm. Vỏ ngoài đã sớm thành công chế tạo kim loại hiếm thì dùng để hoàn thiện vũ khí cùng pháp trận hạch tâm. Lại dùng hơn một tháng phân phối trang bị cuối cùng thành công chế tác một nhóm pháo đài toàn địa hình đầu tiên. Cái đồ chơi này Đường Môn còn không quyết định bán ra ngoài đây. Học viện Sử Lai Khắc muốn đặt hàng 100 cái, hiện tại mới thành công 61 cái mà thôi, hơn nữa cũng chưa giao phó sử dụng. Bên trong mỗi một cái pháo đài toàn địa hình đều có thể dung nạp 3 người, nếu chen chúc thì 4 người cũng có thể. 100 cái là 400 người. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, bên phía học viên đều coi như không tệ. Cùng Chư Cát Thần nổ pháo đều trở thành hạng mục học viện toàn lực ủng hộ. Vào giờ phút này, ngay cả Tiên Lâm Nhi cũng muốn nhìn xem uy lực của pháo đài toàn địa hình có thể đạt tới trình độ gì. Ở trong mắt nàng, đây chính là chiến pháp hồn đạo pháo đài cỡ lớn. Cách chương.